Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, hành động nghĩa hiệp và lời gọi. Sốc óc, có lẽ do di chứng của vụ tai nạn xe hơi. Tôi luôn cảm thấy đầu óc mơ màng, cho đến khi thích nghi với cuộc sống ở trường một tháng. Tinh thần tôi mới khá hơn. Tan học, tôi và bạn cùng phòng ra ngoài. Trên đường gặp một ông lão bị xe tông, trông khoảng 70-80 tuổi, tôi lập tức muốn chạy đến đỡ ông lão dậy, nhưng bạn tôi kéo tay áo tôi lại. Đừng đến đó, nhỡ đâu là kẻ lừa đảo thì tiêu đời. À ư, tôi bừng tỉnh, đi được một đoạn xa, tôi lại cảm thấy áy náy, bèn chạy nhanh trở lại đỡ ông lão dậy. Cháu dâu, vừa nhìn thấy tôi, ông lão đã thốt ra một câu khiến tôi suýt rớt cằm. Hà, chuyện gì thế này? Tên này chắc không phải là kẻ buôn người. Giả vờ đáng thương để dụ dỗ con gái nhà lành chứ. Tôi lập tức cảnh giác. Nhưng nhìn ông lão mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. Mồ hôi rịn ra, tôi lại không đành lòng. Thôi kệ, tôi quyết định đưa ông lão đến bệnh viện an bài ổn thỏa rồi mới rời đi. Nào ngờ, chỉ vì một hành động nghĩa hiệp mà tôi lại tự rước thêm bao nhiêu rắc rối về sau. Cách chương.